Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Cúc bước lại gần, ghé sát Tần Chiêu Chiêu rồi thì thầm hỏi, Lý Kiều Kiều đến giờ vẫn chưa về, có thật là cô ta bị đuổi việc rồi không? Tần Chiêu Chiêu không dám chắc, nhưng với việc Lý Kiều Kiều bị Lý Khánh Mai đưa đi từ mấy tiếng trước, khả năng bị đuổi là rất cao. Cô đáp, em cũng không biết nữa. Vừa dứt lời, Lý Khánh Mai đã bước tới, mỉm cười hỏi, chẳng phải chị đã bảo em được nghỉ nửa ngày sao? Tần Chiêu Chiêu cũng nở nụ cười đáp lại, em không sao đâu, tay cũng đỡ đau hơn nhiều rồi. Mà, Lý Kiều Kiều sao vẫn chưa quay lại? Lý Khánh Mai bình thản trả lời, cô ta vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà máy nên đã bị xử lý. Từ giờ trở đi, sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Tần Chiêu Chiêu không thấy ngạc nhiên. Với hành vi lan truyền tin đồn, tấn công người khác và gây rối, nếu không xử lý nghiêm, việc quản lý trong nhà máy sẽ trở nên khó khăn. Thu Cúc nghe vậy thì hớn hở nói, những người như cô ta không đáng được làm việc ở đây. Đáng lẽ phải bắt cô ta xin lỗi em trước rồi mới đuổi đi. Lý Kiều Kiều không chỉ bịa đặt nói xấu người khác mà còn ra tay đánh người. Cô ta đáng bị trừng phạt nặng hơn nữa. Đuổi việc thế này là quá nhẹ nhàng rồi. Tần Chiêu Chiêu lén liếc mắt ra hiệu cho Thu Cúc, ý muốn bảo cô đừng nói thêm nữa. Dù sao, Lý Kiều Kiều cũng do Lý Khánh Mai giới thiệu vào. Nói như vậy trước mặt chị ấy không hay chút nào. Hiểu được ẩn ý trong ánh mắt Tần Chiêu Chiêu, Thu Cúc vội vàng im lặng. Lý Khánh Mai chỉ mỉm cười. Chồng của Lý Kiều Kiều là người biết lý lẽ. Tôi đã nói rõ với anh ta toàn bộ sự việc. Anh ta biết phải xử lý thế nào rồi. Đúng lúc đó, chuông tan ca vang lên. Tôi cũng phải về chuẩn bị đồ đạc rồi tan ca đây. Nói xong, Lý Khánh Mai rời đi. Ngay khi chị ấy vừa đi khỏi, Thu Cúc liền ghé vào tai Tần Chiêu Chiêu hỏi nhỏ. Em vừa nãy nháy mắt với chị là sao? Chị có nói sai đâu. Chị Chu đứng bên cạnh lên tiếng. Lý Kiều Kiều là người do Lý Khánh Mai đưa vào làm. Thu Cúc chợt sững người, rồi vỗ trán thở dài. Trời ơi, chị quên mất chuyện đó. Chị không có ý gì đâu. Liệu chị ấy có giận chị không? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười trấn an. Chắc không đâu, chị ấy không phải người nhỏ nhen vậy mà. Thu Cúc thở phào. Vậy thì tốt, chị đúng là cái miệng nhanh hơn não. Nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Sau khi thu dọn đồ đạc, Tần Chiêu Chiêu cùng nhóm chị em ở khu tập thể đứng chờ Lý Khánh Mai để cùng về nhà. Phương Mai thắc mắc, không đợi Lý Kiều Kiều sao? Có vẻ họ vẫn chưa biết chuyện cô ta bị đuổi việc. Lý Khánh Mai không dừng lại, chỉ thản nhiên nói, không cần đợi, cô ấy về trước rồi. Tony tò mò hỏi tiếp, cô ấy xin nghỉ phép à? Lý Khánh Mai bình thản đáp, không, cô ấy đã bị đuổi việc. Tất cả mọi người trừ Tần Chiêu Chiêu đều giật mình thốt lên. Sao vậy? Lý Khánh Mai kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả những chuyện xảy ra sau đó. Nghe xong, mọi người chỉ biết lắc đầu, không còn gì để nói. Khi về đến nhà, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu đun nước nấu cơm. Trương Mỹ Phượng mang sang một đĩa bánh hẹ chiên nóng hổi. Tổng cộng 6 cái, nhìn số bánh, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy hơi nhiều. Định từ chối nhưng Trương Mỹ Phượng đã cười bảo, không nhiều đâu, chị có thể ăn 3 cái một mình đó. Em bận rộn đi làm, không có thời gian nấu nướng, nên chị làm thêm chút để em có cái ăn. Lời nói chân thành ấy khiến Tần Chiêu Chiêu cảm động. Cô nhận lấy đĩa bánh. Chân thành nói, chị cứ mang đồ sang cho em hoài. Em ngại lắm, Trương Mỹ Phượng lườm nhẹ. Rồi cười bảo, có gì đâu mà ngại. Em cũng thường xuyên mang đồ sang cho chị đấy thôi. Đừng khách sáo như vậy. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, ôm đĩa bánh vào lòng. Trương Mỹ Phượng vội vàng nói thêm. Chị còn một mẻ đang chiên, phải về ngay đây, Tần Chiêu chiêu tiễn chị ấy ra cửa, sau đó quay lại bếp. Cô nấu một nồi cháo trắng, làm một đĩa khoai tây xào chua cay, cộng thêm bánh hẹ chiên mà Trương Mỹ Phượng mang đến. Đó là bữa tối hôm nay. Mọi thứ xong xuôi thì mới hơn 5 giờ một chút. Cô đóng cổng, vào phòng lấy quần áo để đi tắm. Sau khi tắm xong, cô giặt sạch bộ đồ vừa thay rồi phơi ngoài sân. Những quả kỳ tử phơi trong mấy ngày qua cuối cùng cũng đã khô hoàn toàn. Cô cẩn thận cho chúng vào các lọ thủy tinh sạch sẽ. Trước đây, nguyên chủ rất thích ăn trái cây đóng hộp. Vì vậy trong nhà còn lại khá nhiều lọ thủy tinh chưa dùng đến. Cô giữ lại để đựng những thứ cần thiết, tiện lợi và đảm bảo vệ sinh. Cô lấy một nắm kỳ tử bỏ vào cốc trà, rót nước nóng, rồi nằm dài trên giường, chờ Lục Trầm về ăn tối. Do sự cố liên quan đến Lý Kiều Kiều, Lục Trầm cùng đồng đội trở về doanh trại với tâm trạng đầy lo lắng. Anh đi ngang qua hành lang thì bắt gặp chính trị viên Hứa đang cầm một tập tài liệu. Anh Hứa, anh đang đi đâu thế? Lục Trầm lên tiếng chào. Chính trị viên Hứa giơ tập tài liệu lên. Giọng trầm ổn, tôi đang tìm cậu đây. Lục Trầm nhìn tài liệu trong tay anh ta. Có thể đoán được phần nào nội dung? Kết quả có rồi à? Ừ, vừa nhận về đây. Chính trị viên Hứa nói rồi đưa tập hồ sơ cho anh. Lục Trầm cầm lấy, vừa mở ra đã hỏi ngay. Có dấu vân tay của vợ tôi trên đó không? Chính trị viên Hứa lắc đầu. Không, trên con dao phẫu thuật chỉ có dấu vân tay của Trương Vi Vi. Vợ cậu không hề chạm vào nó. Lục Trầm không hề ngạc nhiên. Vì trước đó Tần Chiêu Chiêu đã giải thích rõ rằng chính Trương Vi Vi đã tự cầm dao và tự làm mình bị thương. Tôi biết kết quả sẽ như vậy. Anh bình tĩnh đáp. Chính trị viên Hứa gật đầu. Rồi hỏi, vậy cậu định xử lý chuyện này thế nào? Lục Trầm khẽ cau mày. Giọng dứt khoát, anh xử lý đi, tôi không tiện can thiệp. Là chồng của Tần Chiêu Chiêu, anh không muốn để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến sự công bằng. Được rồi, chính trị viên Hứa đồng ý, rồi rời đi. Sau khi tiễn anh ta, Lục Trầm lập tức lái xe đến gặp một nguồn tin của mình. Cách Trương.